Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 656 vây quanh. Bruticus ngoại hình có điểm tạp. Hắn cái này từ phi cơ trực thăng, chiến đấu cơ, xe tăng, Jeep khâu mà thành bộ dáng xa không bằng một bên Superion cùng Menasor thoạt nhìn chỉnh tề. Superion hoàn toàn là từ chiến đấu đội bay thành, Menasor hoàn toàn từ xe thể thao tạo thành. Bruticus đó chính là một cái lẩu thập cẩm, bất quá hắn lại là lẩu thập cẩm. Kia cũng là cái tổ hợp kim cương. Hiện tại vị này tổ hợp kim cương đầu vai treo thuộc về Bella Bí Ẩn Thánh Huy. Này đại biểu hoàn toàn chung với nàng bản nhân. Cùng Autobot, Decepticon đều không có nửa mao tiền quan hệ, ngươi. Ti tiện người địa cầu. Đó là ta bộ hạ. Tạo thành Bruticus Onslaught cùng Bro phía trước nhưng đều là Megatron người. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được lão bộ hạ. Cho dù là kiêu hùng tâm thái, lúc này cũng có chút tạc nứt dựa vào ti tiện thủ đoạn hợp nhất chính mình bộ hạ. Hiện tại còn lấy ra tới khoe ra. Này đó âm hiểm người địa cầu. Thật là khinh người quá đáng. Nguyên bản dựa vào thủ hạ hai cái tổ hợp kim cương, hắn có thể áp chế Autobot. Nhưng hiện tại Bruticus cùng Superion liên thủ, thế cục nháy mắt liền trở nên không giống nhau. Superion, Bruticus, Menasor cùng Devastator, bốn cái tổ hợp kim cương ở đông nam tây bắc các chạm một cái góc, lẫn nhau đối diện, bọn họ ở địa cầu cứu ngươi thời điểm liền bỏ mình. Hiện tại cùng ngươi không quan hệ. Bella không âm không dương mà nói hai câu, đừng động nói như thế. Nào, liên quân hiện tại có được bốn cái tổ hợp kim cương. Cổ lực lượng này cực kỳ cường đại. Đột kích xác suất thành công cao không ít. Ngay cả Megatron ở đại cục trước mặt cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, bọn họ muốn tiến công Cybertron tên là Lercon khu vực. Nơi đó nguyên bản là Cybertron trung ương chính phủ sở tại. Nội chiến sau vẫn luôn là Autobot căn cứ. Hiện tại bị Shockwave chiếm cứ, Grassily Lercon khoảng cách rất xa. Optimus Prime khiến cho Sideswipe cùng Sunstreaker đi định vị. Lúc sau ở Lercon phụ cận khai không gian kiều, đem sở hữu Autobot cùng Decepticon một lần truyền tống qua đi. Chơi một đợt lưu, hoàn toàn giải quyết tà ác Sadako có khó khăn. Nhưng giải quyết rớt sao web cái này ngọn nguồn, làm nàng mất đi truyền bá tính cũng coi như là cái thật lớn thắng lợi. Hai ngày sau, Sideswipe cùng Sunstreaker đỉnh một đống lớn Transformer pháo, mạnh mẽ mở ra không gian kiểu Autobot. Xuất phát, Optimus Prime đầu tàu gương mẫu mà lao ra không gian kiểu. Hắn rất có đại ca phong phạm. Tay trái đại kiếm, tay phải chiến phủ, hắn hét lớn một tiếng. Tả phách hữu chém, nhất kiếm đâm thủng một người đen tuyền Transformer ngực. Lúc sau vung lên đại diều, chém tiến một cái khác địch nhân đầu. Diều nhận bởi vì dùng sức quá mãnh, kéo hành thời điểm trực tiếp đem địch nhân đầu túm xuống dưới. Optimus Prime thế công giống như mưa rền gió dữ. Mấy cái đang ở vây công Sideswipe cùng Sunstreaker Transformer chớp mắt công phu đã bị hắn nhất. Nhất chém giết, lạc hậu hắn nửa bước chính là Megatron, Decepticon. Lui lại, loại này mất mặt xấu hổ khẩu hiệu khẳng định không thể tại đây loại trường hợp kêu. Ít nhất hiện tại không thể kêu, Megatron đối với mấy cái trước bộ hạ liên tục nổ súng. Đồng thời cũng hô một câu, ngu xuẩn nhóm, các ngươi bị lừa gạt. Lercon kia nói kiên cố trên tường thành xuất hiện mấy cái thân ảnh. Cầm đầu chính là Megatron trước phó quan. Đó là ở toàn bộ tộc đàn nội. Đều là lấy chi dũng song toàn mà nổi tiếng Shockwave. Cái này độc nhãn Decepticon mở ra hai tay. Ngữ khí phấn chấn mà nói. Xuất kích. Hôm nay chúng ta liền phải ở chỗ này cứu vớt Cybertron. Vĩnh viễn nội chiến sẽ ở hôm nay hoàn toàn kết thúc. Từ nay về sau liền không còn có cái gì Autobot cùng Decepticon. Theo mệnh lệnh của hắn, rất nhiều gỡ xuống Autobot cùng Decepticon tiêu chí Transformer từ chỗ tối đi ra. Bọn họ trong 3 tầng ngoài 3 tầng, đem Optimus Prime bọn họ bao quanh vây quanh. Đây là một cái bẫy dập, Bella vừa mới đi ra không gian kiều. Dày đặc laser cùng hỏa tiễn liền đầy trời bay múa mà đánh lại đây, nàng vươn tay trái. Ngón tay dùng sức, bắt lấy một quả từ trước mắt bay qua phi đạn. Cũng không thấy rõ là ai phóng ra tới. Nàng chọn một cái xấu nhất địch nhân. Người phi đạn, còn cho ngươi. Toàn bộ trường hợp cũng không có bởi vì trung phục mà hỗn loạn. Có thể nói là loạn trung có tự. Autobot đối với bị mai phục đó là quá có tâm đắc. Đánh 10 lần trượng bên trong có 9 lần là bị mai phục. Lúc này căn bản là không thèm để ý, có mai phục. Nhiều mới mẻ một sự kiện a. Chúng ta mỗi ngày bị mai phục. Optimus Prime ở đi đầu xung phong. Sai xoay. Sunstreaker huynh đệ ở hắn tả hữu hai cánh hộ vệ. Từ Aerobot tạo thành Superion tắc nổi giận gầm lên một tiếng. Mượn dùng thân cao cùng lực lượng đại trợ ưu thế. Thế thân sau Autobot dọn dẹp ra một tảng lớn hoạt động không gian, loại này loạn chiến không có. Tránh né không gian không thể được. Autobot đều là mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Một bên đột kích một bên thành lập xung phong trận hình. Có thể nói đánh đến phi thường xinh đẹp, Megatron không có đi đầu xung phong thói quen. Đánh đánh, hắn liền chạy đến đội ngũ trung gian thiên trước vị trí. Bất quá hắn nhưng thật ra mệnh lệnh Devastator cùng Menasor đi phía trước hướng, từ 6 cái. Decepticon tổ hợp mà thành Devastator thuộc về là cái loại này làm gì sao không được. Ăn gì cũng ngon trình độ. Thình lình, khả năng Bumblebee đều có thể đem gia hỏa này đánh bại. Nhưng là chính diện giao chiến thời điểm, gia hỏa này vẫn là thực cứng. Vô số laser cùng hỏa tiễn đánh vào trên người. Hắn bảo vệ diện mạo, một lòng một dạ hướng trong hướng, thoạt nhìn bước đi tập tễnh, thực tế lại đầy đủ thuyết minh một thanh cái gì gọi là lá chắn thịt, Menasor hỏa lực cường. Bọc giáp hậu, nhưng là bởi vì mấy cái Decepticon ý chí đối lập lẫn nhau, dẫn tới cái này tổ hợp kim cương tốc độ rất chậm. Lúc này cũng là cái đại bia ngắm, chúng ta cũng thượng. Bella hướng Bruticus phía sau một tàng. Nàng cái này 1m7 thân cao ở 20m cao tổ hợp kim cương phía sau một tàng. Có thể nói là vô cùng ẩn nấp. Bất quá thực mau, nàng cũng phát hiện Bruticus tật xấu. Cùng Devastator, Menasor giống nhau. Vị này tốc độ cũng chậm. So Superion chậm, cùng Devastator không sai biệt lắm. So Menasor hơi chút mau một chút, này liền xấu hổ. Địch nhân đại bộ phận hỏa lực đều tập trung ở mấy cái tổ hợp kim cương trên người. Không có biện pháp, ai kêu bọn họ khổ người đại đâu. Tốc độ càng chậm, tại đây loại thời điểm tiến công liền càng có hại. Optimus Prime lúc này đều vọt tới thiết bảo trước đại môn. Mấy cái tổ hợp kim cương mới đi rồi một nửa lộ trình, Bella có điểm vô ngữ. Vẫn luôn cho rằng lúc trước Bruticus phóng chạy Hellstrom là bởi vì Hellstrom chạy trốn mau. Hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn không phải như vậy một chuyện a, đi theo Bruticus bên người. Ngược lại làm nàng hấp dẫn càng nhiều lửa đạn, tốc độ đuổi theo. Ta trước thượng, đem Bruticus ném ở phía sau hấp dẫn hỏa lực. Bella thao tác Lock of Levitation, tránh ở một cái tên là hao béo Autobot phía sau, yêu cầu ta cho ngươi một thanh thương sao? Là ta khi còn nhỏ dùng súng lục. Nói chuyện ồm ồm hao hỏi, các ngươi thương quá lớn. Ta căn bản là không dùng được a. Bella chiến đấu dục vọng không cường. Nàng cảm thấy Bruticus là có thể đại biểu chính mình, nhưng đối mặt mưa bom bão đạn hoàn cảnh. Làm bị đánh không hoàn thủ cũng không hiện thực, không cần. Ta có thể giải quyết này đó địch nhân. Nàng tay phải giơ lên. Một phát phân ly thuật đánh vào nghênh diện xông tới một cái trước Decepticon trên người. Hết chương.